quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, tình thương của cha như núi. Địa cầu, nửa đêm, Chu Du cùng Hoành Thánh lại là sảng khoái lại là mệt mỏi bước trên cầu thang. Đi ra phòng tối, võ hiệp thế giới thật sự sảng khoái. Còn muốn đi, Hoành Thánh vẫn chưa thỏa mãn, bên trong đại ca ca người đặc biệt tốt. Lần sau muốn cho hắn dẫn lễ vật. Hừ, thiên đường cũng không gì hơn cái này. Chu Du miệt cười duỗi lưng một cái. Bất quá là cho ngươi thoải mái ảo giác mà thôi. Ta cũng đã khám phá. Phi phi phi, mới không phải ảo giác đâu rồi. Tốt như vậy đại ca ca, nhất định là thật sự. Hoành Thánh xông Chu Du làm cái mặt quỷ, ngươi một cái rỗng tuếch tiểu chu tử. Lại đòi đánh, không có. Không có việc gì, Hoành Thánh gãi gãi đầu bước nhanh chạy đến cửa gian phòng. Không nằm trong thường vụ khuất mà quay đầu lại, ngươi không thể. Đối với người ta tốt một chút ư, ngươi dùng bờ mông muốn. Ngươi dinh dưỡng nhanh tuyến, tạc gà, ngọt đồng, một ngày ba bữa, xem cung đấu kịch iPad đều là ai cho kể cả lần này đi thiên đường. Dùng tiền mướn cái kia đại ca ca hống ngươi vui vẻ người là ai, Chu Du khoa tay múa chân nói, về. Phần ngươi cái kia thật ấm áp đại ca ca, từ đầu hồi đuôi ngoại trừ nói dối hống ngươi vui vẻ. Đã cho ngươi cái gì ư, hắn bất quá là vì kiếm được ta ngư hoàn đúng không? Hình như là nha, Hoành Thánh gãi gãi đầu. Tuy nhiên Chu Du nói rất rõ ràng, nhưng nàng ngược lại càng thêm mê mang, nhưng vì cái gì? Cũng cảm giác cái kia đại ca ca so ngươi hảo nì, nhất định là ngươi tính cách quá ác liệt trở thành. Người tốt cũng bạch đương làm. Ai, Chu Du thở dài, ngươi quá nhỏ, chỉ nghe hiểu tiểu bạch kiểm lời tâm tình, còn không hiểu cái gì gọi tình thương của cha như núi. Ngoặc kép chấm chấm, mới không phải đâu rồi. Đại sư huynh nói không phải lời tâm tình, đoạn chuyện xưa này nhưng đặc sắc nì. Ta với ngươi giảng, ngươi nhược trí câu chuyện ta mới không nghe. Ta muốn tắm rửa để đi ngủ. Chu Du trường thở phào nhẹ nhõm, lần này du ngoạn nóng quá đầu óc. Ta muốn lại để cho đại não nghỉ ngơi. Hừ, ta cũng vậy, chẳng muốn cho ngươi nói. Hoành Thánh giữ cửa va chạm, liền hướng gian phòng của mình nhảy đáp đi qua. Trong phòng, Chu Du cũng cởi quần áo ra bắt đầu tắm rồi. Bên này chỉ là 3 giờ, tại thiên đường bên trong nhưng lại 3 tuần thể nghiệm. Cái này 3 tuần thời gian, vô luận là giết cùng thảo có lẽ hay là tìm ra lời giải trí đấu, Chu Du trên cơ bản đều chơi lần, không phải nói lời hắn đã muốn chơi mệt mỏi, dù cho ăn mấy cái gì đó, ăn nhiều cũng sẽ nị, dính, hiện tại thầm nghĩ trở về bình thường cuộc sống, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là thật lâu không biết lại sinh ra đi thiên đường cách nghĩ. Tắm rửa qua, thư thư phục phục trên giường, bắt đầu nổi lên giấc ngủ cảm giác, đại khái nổi lên 1 giờ, tựu trên ngựa muốn ngủ thời điểm, một hồi nóng nảy tiếng phá cửa lại để cho Chu Du kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn là vừa sợ vừa tức, bọc lấy dưới chăn giường, bước nhanh chạy tới mở cửa. Ngoài cửa là mặc đồ ngủ Hoành Thánh cùng Tô Y. Chu Du thăm dò hướng khoảng chừng gì đó nhìn qua nói. Cháy rồi sao? Không có. Hoành Thánh văn vê liếc trong mắt nói. Y tỷ cảm thấy thiên đường có vấn đề, có chuyện muốn tới nói. Chu Du trừng mắt Tô Y cả giận nói. Trời vừa rạng sáng đại tỷ. Phải, nhưng... Nghe qua Hoành Thánh cho ta giảng võ hiệp câu chuyện, ta cảm thấy việc này rất gấp. Tô Y kiên trì nói ra, ngươi khả năng đang đứng ở địa ngục dày vò ở. Bên trong, điếm trưởng, Chu Du càng thêm không hiểu ra sao, ngươi là tại ví von nhân gian tràn ngập thống khổ ư, cái khác ngươi. Cái khác số 8 số 7, là số 9, ta không rõ, cái kia... Người hiện tại nguyện ý nghe Hoành Thánh chuyện xưa sao, trời à. Chu Du có chút bực bội mà, bụng lấy đầu, ta phải thừa nhận, ta tuyệt không cứng rắn ngạnh hạch, ta bắt đầu chán ghét tìm ra lời giải. Không cần tìm ra lời giải, từng mấu chốt từ đều phi thường minh xác. Tô Y Hi trừng mắt Chu Du nói, Hoành Thánh trong chuyện xưa. Đại sư huynh của hắn gọi Đằng Cửu Tấn. Phía trước có 8 cái huynh đệ, duy nhất xác định chữ hàng chỉ có Đằng 8 nhanh chóng. Cái này còn cần tìm ra lời giải ư, điếm trưởng. Chu Du sững sờ, cái này quá rõ ràng. Hắn chuyển nhìn qua Hoành Thánh, người xác định là cái tên này sao? Khó nghe như vậy, danh tự bọn hắn còn lặp lại rất nhiều lần. Đi tới đó đều có thể chứng kiến. Khẳng định xác định. Trong chuyện xưa còn có cái khác danh tự ư? Chu Du hỏi. Ta suy nghĩ, Hoành Thánh tử gãi đầu, có một thích bách cá. Thích bách cá? Chu Du trong lúc nhất thời không có gì mạch suy nghĩ. Còn nữa không? Ua. A, Hoành Thánh não dung lượng không quá đủ rồi, nghĩ không ra a. Tô Y ở bên cạnh nhắc nhở, không phải người tên cũng có thể. Tùy tiện cái gì ngươi nhớ kỹ mấy cái gì đó. Khắp nơi đều là tiểu hồ ly đồ án. Đúng rồi, hồ ly ông, bọn hắn lão nói, hồ ly sông thích bách cá. Nghe được hồ ly sông, Chu Du lập tức hiểu ý. Vượt ngục, tê bét, có thể, cái này ngạch đều là nhằm vào ta. Cho ta nói một chút chuyện xưa của ngươi tình tiết. Hoành Thánh, chấm chấm. Nhạc viên thế giới, tại một đoạn không dài không ngắn ngủi thời gian về sau. Một cái mảnh nhỏ bị cái gì đông tây dẫn dắt, hướng phía một cái phương hướng thổi đi. Đón lấy, là lại một cái mảnh nhỏ. Tuy nhiên không thể diễn tả, nhưng những này mảnh nhỏ trong lúc đó tựa hồ vẫn tồn tại yếu ớt tơ nhện liên quan. Theo những này dây dưa tuyến, chúng đang tải bị từng khối tìm ra. Một lần nữa hợp lại tụ cùng một chỗ, càng ngày càng nhiều mảnh nhỏ chắp vá cùng gây dựng lại. Tựu giống như tại to như vậy trong hải dương lao ra vô số cây kim. Lại dựa theo chúng lúc ban đầu sắp xếp chữ cả tề địa thả lại một cái hộp nhỏ. Đây đại khái là chỉ có thần mới có thể làm được sự nghiệp to lớn. Cũng may, tại đây thật sự có một vị thần, không biết là vài phút. Vài tiếng đồng hồ có lẽ hay là vài ngày qua đi. Vốn đã bị lau đi phục chế thể Chu Du, lần nữa gây dựng lại. Đối với gây dựng lại phục chế thể Chu Du mà nói, trí nhớ của hắn là ngay cả tục. Thượng một khắc, hắn đang bị tiểu nhất một cái lấy đầu lau đi. Giờ khắc này, đột nhiên đổi đến một cái thuần trắng sắc sân cảnh chung. Chính là lúc ban đầu lựa chọn võ hiệp thế giới. Mà pháp thế giới cùng đô thị thế giới chính là cái kia tràng cảnh. Ta chết đi, Chu Du mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt rất kém cỏi anh Tố Tử. Ở bên cạnh là mặt xám như cho tiểu nhất. Lập tức, hắn bị đốt lên, thành công. Chu Du vốn là kinh hãi, sau đó đại hỉ, đón lấy lại là buồn phiền. Mình nhất định đã muốn bị thủ tiêu. Nhưng tin tức cũng truyền lại cũng thành công. Anh Tố Tử vận dụng mình ở thiên đường vô thượng năng lực đem chính mình một lần nữa phục sinh. Thành công, kế hoạch thành công, nhưng không người chúc mừng. Còn có người khác, rất người trọng yếu. Cái kia ba cái, tại thiên đường đúng trọng tâm cùng mình cùng một chỗ đương làm ngốc tử. Cắn xé nhau phản kháng ra hỏa. Dòng nước mắt nóng phun dũng ra Chu Du hốc mắt. Hắn xông đi lên sông anh Tố Tử hô. Minh Đế, Lãnh Tà cùng Diêu Tinh. Nhanh, nhanh phục sinh bọn hắn. Cái gì, ngay Tiểu Lãnh cũng. Anh Tố Tử nghe vậy giận dữ. Trừng hướng về phía Tiểu Nhất. Ngươi biết Lãnh Tà là ai sao? Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tiểu Nhất chỉ là cúi đầu nói. Ta mới đầu cũng không dám phục chế Lãnh Tà, nhưng hắn có gan mị lực, làm cho người ta cam nguyện mạo hiểm. Anh Tố Tử tức giận đến nói không ra lời, nhẹ nhàng phất một cái, Tiểu Nhất thân hình cùng biểu lộ như vậy bị đóng kết.